Thiên thần trong ác quỷ. Chương 52, 52, Paul Pogba mơ hôn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kailin vừa nghe thấy giọng Austin thì liền đứng dậy ngay. Còn người đàn ông trung niên kia chỉ gật đầu nhàn nhạt mà vẫn ngồi đó. Đi đến gần chỗ cha mình, Austin cũng chỉ bắt tay thông thường. Dường như không có khoảng cách thân thiết quá mức. Gian cũng chỉ gật đầu chào cha của Austin. Cũng coi như là chỗ thân quen nên anh mới ra mặt để chào như vậy. Cha đến đúng lúc lắm. Con cũng đang có chuyện nhờ cha đây. Austin ngồi xuống cạnh cha mình để nói. Cả ba người đàn ông đều ngồi xuống để bàn về chuyện hôm qua. Kailin cũng không hiểu lắm. Cô chỉ đứng sau Gian đôi lúc nhìn anh. Đôi lúc thì lại nhìn mọi người xung quanh. Lão Robert cũng nói với hai đứa rồi đúng không? Dù sao thì việc liên quan đến bệ đứng trong chính trị và gia tài của William cũng không thể nói chuyển giao cho người này thì sẽ chuyển giao ngay. Hơn nữa qua thông tin mới nhất thì hắn vẫn đang tìm lại đứa cháu của mình. Đương nhiên là vẫn chẳng có manh mối vì dù sao đám cháy lớn như vậy. Gian thoát được đã là may lắm rồi. Nhắc đến đó, khóe mắt Gian có chút giật nhẹ. Anh đang hai bàn tay vào nhau. Trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng. Chú tìm cách liên lạc với ông ta thêm một lần nữa. Chậc, việc này cũng khó nói. Lão ta cứ như hồn ma mà lúc ẩn lúc hiện. Chỉ khi lão thấy hữu duyên thì mới gặp. Đúng là một tên kỳ quái y như anh của lão vậy ha. Ông mơ hôn cười nhàn nhạt mà giải thích cho Gian. Ông cũng chỉ mới gặp lại lão ta cách đây không lâu. Nói thật thì để so sánh thì gia tộc của Gian vẫn chưa thể đòi so sánh với một gia tộc hùng mạnh mà có tầm quan trọng lớn trong chính trị. Dòng dõi đều cao quý không thể coi thường như William được. Việc gia tộc của Gian lớn mạnh như bây giờ cũng một phần là nhờ vào những tài liệu mật của người đứng đầu William. Đến chính cha của Gian cũng phải có vài phần tôn trọng dành cho người lãnh đạo đó. Nhưng nghĩ một lúc, nhìn lên Kailin thì trong đầu ông mơ hôn lại nảy lên một suy nghĩ. Liền chỉ tay về phía Kailin mà nói. Có lẽ là có cách. Đầu tiên vẫn là cần cô bé này giúp một tay. Không thể, tìm cách khác. Gian liền thẳng thừng từ chối. Một, nghe thấy vậy, ông mơ hôn cũng có chút bất ngờ. Ông định nói thêm nhưng liền bị thằng con trai của mình chặn họng. À cha à, việc này con nói cho cha nghe sau. Nhưng không còn cách nào khác để tiếp xúc với ông ta hay sao? Ai, cái này cũng khó. Ông ta muốn những người trong chiến tuyến của chúng ta. Nhưng quan trọng là lại không am hiểu gì về các loại vũ khí. Điều này đúng thật là không muốn gặp họ thì đúng hơn. Người trong giới như Gian thì thuộc hạ làm sao mà không am hiểu về các loại vũ khí. Hơn nữa, gia tộc anh còn là liên kết sản xuất có lô hàng với sát thương nặng nhất. Bên phía tay sai bên chính phủ còn đã phải mua lại phần lớn các vũ khí từ phía của Anthony. Thử hỏi có người nào trong Anthony lại không biết gì về các loại vũ khí. Còn về bên phía William, đương nhiên luôn hướng đến cái thiện nhiều hơn. Việc để lộ ra tài liệu mật đã khiến các tổ chức khác nhăm nhe đến. Chính vì lẽ đó mà khủng hoảng khiến William thiệt hại cả về người và của sau đám cháy. Thiệt hại lớn nhất là lãnh đạo của họ lại chết cháy trong đám lửa lớn đó. Để tài liệu mật rơi vào tay Anthony, sau đó còn nhiều tổ chức khác biết, khiến cho nhiều người có thể chế tạo ra các loại độc dược chết người. Có thể thao túng, chính vì lẽ đó mà từ sau vụ việc đó đến nay, hai bên gia tộc đã luôn đấu đá ngầm, không còn thân thiết như trước. Dẫu vậy thì bây giờ Gian lại muốn tìm đến gã ta. Chính bởi vì một trong kế hoạch của anh thì cần đến lão ta. Người lãnh đạo kia mất đi. Đương nhiên người em sẽ kế nhiệm. Chỉ là chất lượng không còn như xưa. Nhưng về những bí mật thì ông ta là người nắm rõ nên dù anh đã có át chỉ bài trong tay thì vẫn cần đến lão ta. Ông mơ hôn vẫn không bỏ cuộc mà nhìn về phía Kailin. Một, hai, nếu không phải con bé này thì rất khó để chọn. Lão ta danh như mà ấy. Chọn người khác sẽ biết ngay thôi. Một, Kailin không hiểu lắm. Cô không biết rõ là họ đang nói về vấn đề gì. Nhưng có vẻ nó quan trọng với Gian. Mà nếu đã vậy thì cô lại muốn giúp anh cho bằng được. để có thể như hôm nay được anh chăm sóc một chút. Trong cái đầu nhỏ đấy còn len lói những hình ảnh, lời nói mà Gian dành cho cô. Một, nhìn xung quanh xem có tờ giấy nào không? Cầm lên viết vài dòng chữ. Lon ton chạy về chỗ Gian vỗ vai anh. Gian nhìn sang bên cạnh. Tờ giấy nhỏ trước mắt với dòng chữ ngoạch ngoạc bên trong đó. Nhíu mày nhìn Kailin. Cũng nhiều chuyện quá nhỉ. Một, chuyện đề cử. Cho anh, nghe câu nghi vấn của Gian. Kailin liền thu tờ giấy lại ngay. Cô chỉ tính giúp Gian thôi. Nhưng anh có vẻ không muốn. Đã thể còn tỏ rõ thái độ với cô. Mím môi cúi đầu không dám làm thêm điều gì. Nhưng đội tình báo vừa mới có thêm thông tin mới. Vừa nhận được tin thì đã liên hệ đến Kaysa để cô báo cáo lại cho Gian. Cúi thấp xuống nói nhỏ với Gian. Vừa nghe xong anh liền hạ lệnh để chuẩn bị rời đi ngay. Đến ngay cả hai cha con của Austin cũng bất ngờ. Ông mơ hôn lần đầu thấy Gian nóng vội như vậy. Ông cũng có đôi lời khuyên dành cho sự hiếu thắng đó của anh. Cái gì có thể buông bỏ được thì buông bỏ. Sau này hối hận cũng muộn. Chú lo cho đứa con của chú trước đi. Gian không ngoảnh lại. Kéo tay Kailin để ra sân đợi xe. Anh còn vừa đi vừa nói. Giọng nói còn vang trong không gian lớn. Vẫn còn nghe vang vọng lời nói lạnh ngắt đó. Austin tính đi cùng nhưng nghĩ lại thấy còn nhiều thứ hay hơn đằng sau. Anh cứ ngồi nhìn thôi vậy. Chỉ là khi nào tên điên đó động đến em gái anh lần nữa thì anh mới phải đi theo thôi. Trước đây cứ nghĩ Kailin cũng bình thường. Nhưng tiếp xúc với con bé để rồi bây giờ thấy cô bị đánh đạp như vậy anh lại thấy rất thương. Chính vì thế nên mới lo lắng cho cô hơn phi vụ bạc tỷ này, một cách chương.